bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 396, thăm viếng bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thần công hội bên kia đi qua thảo luận quyết định ván này thử một chút Diệp Thần, dù sao Diệp Thần đã tiêu hao hơn 5 triệu, hắn chắc chắn sẽ có cơ sở. A Kỳ thật bọn họ còn thật tính toán sai, Diệp Thần thật không nắm chắc. Công hội trực tiếp lại soát 200 cái siêu lừa, trực tiếp vượt qua Tô Tiểu Muội PK giá trị. Nhìn đến công sẽ ra tay, Đường Hinh Nhi cũng thở phào một cái. Lúc này, Thích Nhất Lan Lan cho Diệp Thần phát tới tư nhân tin. Đi đi lão đại, đối phương công sẽ ra tay, trận này khẳng định là trận đánh ác liệt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm, công hội tính là gì, cùng ta cầy tiền, hắn đầu tư cách sao. Nghe được Diệp Thần phách lối, Thích Nhất Lan Lan âm thầm le lưỡi. Đây mới thật sự là lão đại a, Diệp Thần một chút nghiêm túc lại là 200 cái siêu lừa. Dạng này Diệp Thần siêu lừa tổng số, lần nữa phản siêu. Lúc này công hội bên kia triệt để tiết khí, đối phương đặc biệt cũng là không đáy cùng đối phương liều, đoán chừng không có mấy chục triệu bắt không được tới. Tăng thêm liên quan tới Miêu Nha Bình Đài đi đi tiểu ca truyền thuyết, thậm chí công hội nhận định đối phương cũng là Miêu Nha cái kia đại thần. Loại này đại thần, bọn họ công hội làm sao chọc được nổi. Ván này, công hội không có lại cầy tiền, Đường Hinh Nhi cũng thua ván đầu tiên. Ván thứ hai, công hội đã thông chi Đường Hinh Nhi từ bỏ. Diệp Thần không có phí cái gì lực khí trực tiếp cầm xuống ván thứ hai. Rốt cục trận này PK đại chiến hạ màn, đầu ngư võng thượng liên quan tới đi đi lão đại cố sự trở thành truyền kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thẻ ngân hàng thu nhập 67 triệu. Diệp Thần nhìn lấy ngân hàng thu nhập không khỏi cười thầm. Quảng cáo, bởi vì võng thượng rất nhiều người đều suy đoán Diệp Thần thân phận, thậm chí có người nói Diệp Thần người ngốc nhiều tiền. Kỳ thật bọn họ không nghĩ tới là, Diệp Thần thưởng 6,7 triệu kết quả thu hồi 67 triệu, cuộc làm ăn này làm quá có lời. Diệp Thần cho Tô Tiểu Muội phát một cái tin tức, Tiểu Muội thành đầu ngư nhất tỷ là cái gì cảm giác? Tô Tiểu Muội trở về một cái tin tức, ta cảm giác ta hiện tại tựa như là giống như nằm mơ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúc mừng ngươi mộng tưởng thành thật, Tô Tiểu Muội nói, đi đi lão đại, có thể hay không thêm ta WeChat? Có thể, Tô Tiểu Muội đối với Diệp Thần độ thiện cảm phi thường cao. Dù sao, Diệp Thần trên người mình bỏ ra 6,7 triệu. Mà lại, chính mình bất quá là dựng qua Diệp Thần đi đi xe mà thôi. Hiện tại nàng tại phòng trực tiếp nhân khí vô cùng mạnh, online nhân số đạt đến 100.000. Cái này lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên bản, Tô Tiểu Muội cho là kết thúc về sau, Diệp Thần sẽ đối với nàng nói tới yêu cầu gì. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Thần căn bản yêu cầu gì đều không có. Nàng lúc này mới chủ động muốn Diệp Thần nhỏ tín hiệu. Ngày thứ hai, Diệp Thần sáng sớm thì nhận được Lâm Thi Âm điện thoại. Diệp hiệu trưởng, ta muốn cho ngài xin phép nghỉ. Diệp Thần hỏi, thế nào? Lâm Thi Âm nói ra, phụ thân ta ngã bệnh. Cái gì? Diệp Thần nghe sừng sốt một chút. Diệp Thần nghe được Lâm Thi Âm trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Xem ra Lâm Thi Âm bệnh rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Lâm Thi Âm xem ra rất tài giỏi, rất kiên cường, nhưng là dù sao vẫn là nữ nhân. Diệp Thần nói ra, như vậy đi ta cùng ngươi đi xem một chút, dù sao, Lâm Thi Âm giúp mình rất nhiều một tay, mà lại hai người quan hệ rất gần, đi xem một chút cũng là nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Thi Âm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà nói muốn đi nhìn phụ thân của mình. Trong nội tâm nàng ấm áp nói ra, được rồi, cái kia rất cảm tạ. Diệp Thần lái xe trước đi trường học tiếp Lâm Thi Âm, sau đó trở lại nhân ái bệnh viện. Lâm Thi Âm nói ra, Diệp hiệu trưởng, ta chưa nói cho bọn hắn biết ngài là lãnh đạo của ta, liền nói ngài là bằng hữu của ta, bằng không bọn họ khẳng định sẽ câu nể. Không có vấn đề, ha ha, chúng ta vốn chính là bằng hữu nha. Diệp Thần cười nói, hai cái người đi tới phòng bệnh, xem ra Lâm Thi Âm gia đình điều kiện coi như không tệ, ở là phòng đơn. Diệp Thần cùng Lâm Thi Âm đi tới trước giường bệnh, Lâm Thi Âm giới thiệu nói, ba ba, đây chính là ta và ngươi nói bằng hữu của ta Diệp Thần. Diệp Thần đem mua được giỏ trái cây đặt ở trên mặt bàn cười nói. Thúc thúc cảm giác thế nào, chúc ngài sớm ngày khôi phục. Lúc này trong phòng bệnh ngoại trừ Lâm Thi Âm phụ mẫu còn có một cái trung niên nữ nhân, là Lâm Thi Âm tiểu di. Ba người đánh giá Diệp Thần, đẹp trai ánh sáng mặt trời, mà lại nhất biểu nhân tài. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, ba người đều cảm giác cái này cái thân phận của người trẻ tuổi không tầm thường, rất có thể là Lâm Thi Âm bạn trai. Dù sao, Lâm Thi Âm cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Mà lại theo Diệp Thần khí chất đến xem, rất không tệ, cùng Lâm Thi Âm cũng vô cùng xứng. Ha ha, nghe Thi Âm nói các ngươi quan hệ rất tốt, ngươi có thể tới nhìn thúc thúc ta thì rất vui vẻ, mua cho ta lễ vật gì a? Diệp Thần nhìn thoáng qua Lâm Phụ, tuy nhiên tinh thần đầu không tệ, nhưng là hắn bệnh rất nặng. Theo Lâm Phụ khí sắc nhìn, cũng liền còn có nửa năm thọ mệnh. Lúc này thời điểm, Lâm Thi Âm tiểu di cười nói. Tiểu hòa tử, làm việc ở đâu, có nhà sao? Diệp Thần lần này cũng không có nói chính mình là mở đi đi, dù sao hắn cũng phải cho Lâm Thi Âm một chút mặt mũi nha. Quảng cáo, ta làm điểm mua bán nhỏ, tại Ma Đô đã mua nhà. À, nghe Diệp Thần trả lời, Lâm Thi Âm tiểu di có chút thất vọng. Mua bán nhỏ, khẳng định không phải có thể đem ra được. Muốn là đại công ty, đối phương khẳng định nói ra khoe khoang. Bất quá Lâm Thi Âm phụ mẫu đối Diệp Thần lại là vừa lòng phi thương. Tiểu hòa tử, cha mẹ ngươi cũng tại Ma Đô đi, đối ngươi có huynh đệ tỉ muội sao? Một bên Lâm Thi Âm không vui. Cha mẹ các ngươi không sai biệt lắm có thể các ngươi đây là cha hộ khẩu đâu. Diệp Thần kỳ thật cũng minh bạch người ta hỏi vì cái gì cặn kẽ như vậy, nhàn nhạt cười cười nói. Đúng rồi các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước chuyến phòng vệ sinh. Lâm Thi Âm nhìn đến Diệp Thần rời đi lúc này mới không hài lòng nói. Cha mẹ tiểu di các ngươi làm cái gì đâu, cũng không phải cha hộ khẩu. Lâm Mẫu cười nói, ta cảm thấy đi tiểu Diệp không tệ cùng con gái chúng ta thẳng xứng. Ta cảm thấy không được làm buôn bán nhỏ, xem xét thì không có cái gì thực lực, nhà chúng ta Thi Âm xinh đẹp như vậy, mà lại tại đại học làm lão sư, sao có thể tìm làm buôn bán nhỏ. Lâm Phụ nói ra, ta cảm thấy, chỉ cần Thi Âm ưa thích liền tốt. Lâm Thi Âm tiểu di nói ra, muốn ta nói a, vẫn là Cố Bằng tương đối tốt, chẳng những công tác tốt, mà lại trong nhà còn có bối cảnh, tuy nhiên dài đến rất bình thường, nhưng là hiện tại có tiền có thế nam người mới đáng tin. Vốn là Lâm Thi Âm không nói gì, bất quá nghe được Tiểu Di nói Cố Bằng nhất thời bất mãn nói ra. Tiểu Di ta không thích Cố Bằng, về sau chớ ở trước mặt ta xách hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một người mặc tây phục nam tử đi đến. Thúc thúc ta đến xem ngài, ngài cảm giác thân thể thế nào? Nhìn đến đi tới người, mọi người sửng sốt một chút, vậy mà chính là Cố Bằng. Cố Bằng mặc lấy Hermes tây phục trên đầu đánh phát dầu, một mặt ngạo khí. Bất quá bộ dáng mà không thể nói xấu, nhưng là thật rất phổ thông. Đúng lúc này, Diệp Thần cũng từ phòng vệ sinh trở về, hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh. Cách chương.